Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 179. 179, trốn chạy thất anh kiệt đối đế đô chính đang tiến hành huyết tinh quyền lực tẩy bài một mực không? Biết, duy nhất phát sầu là kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Đoạt chiếc tiểu phi thuyền chạy ra Lam Tinh cũng không khó khăn. Trên đường khả năng gặp được truy binh cũng vùng thoát khỏi. Dù sao một khi khoảng cách quá gần, Lâm giáo tổ rất dễ dàng dùng con rối thuật thao túng bọn họ đấu tranh nội bộ. Tinh thần hệ khống chế năng lực ở đại chiến tràng quả thực là cái broker. Mấy chỉ chim sẻ tiến vào vô ngần vũ trụ, ngang biển sao diều hâu tìm đứng lên cũng cực kỳ phiền toái. Nhưng chim sẻ nhóm năng nguyên mau hao hết, tuy rằng có thể đem kỳ thiên âm cầm đến xung cái điện ứng cái gấp. Nhưng người sống cũng không phải máy phát điện, như vậy đi xuống, sớm hay muộn muốn thận mệt, cứu tinh giờ phút này đuổi tới. Rộng chừng đếm năm ánh sáng vẫn thạch mang bên cạnh, tuyên có khắc cá mập vây lưng dấu hiệu nhẹ hình chiến hạm lẳng lặng ngưng trú. Một chiếc tiếp tế tiếp viện thuyền tới gần kia chỉ theo vẫn thạch trong khe hở chui ra đến nho nhỏ. Chim sẻ, đồ ăn, năng nguyên quạng, đổi giặt quần áo, có thể mang ta đều cho ngươi mang đến, phong xa tân chủ đào cơ tự mình tọa chấn. Đi theo tiếp tế tiếp viện thuyền đi gặp kỳ thiên âm. Gặp sau hồng hồng móng tay chọc chúng nàng cái chán, tỉ tỉ trốn cũ trọng du vẫn là gánh chịu vài phần phiêu lưu. Này phân tình nghĩa, người này không lương tâm tiểu oan gia nhất định phải nhớ ở trong lòng, nơi này tinh hệ còn tại. Hay ya đế quốc cảnh nội, tuy rằng tuần tra lực độ không có Lam Tinh phụ cận như vậy dày đặc. Nhưng tinh tế huyền thưởng lệnh thượng kim ngạch tối cao hải tạc tổ chức vội vàng xuất hiện tại có. Chủ địa giới, tâm lý tổng cảm thấy không an toàn, bọn hải đạo tinh thông là đánh một thương đổi một chỗ. Ở trong này lưu lại lâu lắm, đến mấy chiếc quân chính quy phi thuyền có thể đem bọn họ toàn bộ bao tròn. Suốt đời khó quên, kỳ thiên âm lực một trần chờ. Không có đánh rơi tay nàng, mới đầu đào cơ lựa chọn hợp tác, là muốn mượn thất anh kiệt lực lượng ngồi ổn tân hải tạc vương vị trí. Nhưng từ lúc giải quyết xong tiền nhiệm phong xa chi chủ, thất anh kiệt sẽ lại cũng không giúp quá gấp cái gì. Ngược lại là đào cơ nhúng tay vì phản loạn chín khu đưa ra tín. Giờ phút này, lại mạo hiểm phiêu lưu ngàn dặm xa xôi đưa lên vật tư. Vị này, ngàn dặm đưa tiểu tỷ tỷ kỳ tiểu thúc đột nhiên mở miệng. Tự quen thuộc sáp lại gần, đen kịt ánh mắt hiện ra quang. Cố ý vô tình đảo qua đào cơ kia thân đỏ tươi bì giáp. Cùng với bì giáp mặt vỡ lộ ra chợt lóe mang độ cong oánh nhuận trắng nõn. Ở chiều thanh ngục giam đóng những thứ kia nam, hắn nhìn thấy nữ tính hình thái đưa cơm người máy đều có thể cao hứng nửa ngày. Tuy rằng thất anh kiệt trong có người tướng mạo càng xuất sắc. Nhưng từ lúc trông thấy Ngôn Lăng đỉnh một trương tú lệ vô song khuôn mặt công nhiên ngồi ở ghế tựa. Khu chân, liền nhận rõ đối phương là cái so với hắn còn thô hán tử chuyện thực. Hiện tại nhìn thấy phiêu dương quá biển sao vội tới đại chất nữ hỗ trợ nữ tính bằng hữu. Yêu nhiêu không mất anh khí, lửa cháy môi đỏ mọng một cong, cười đến tiểu thúc thúc hồn đều bay. Đào cơ cũng mới phát hiện nhiều cái xinh gương mặt, quay đầu hỏi kỳ thiên âm, người này ai, ngoà kép chấm chấm. Bất quá là nhận thức người mà thôi, kỳ thiên âm kéo hạ không tiền đồ tiểu thúc thúc bao tài quần. Uy, đó là cái alpha, mang đem ta cũng không để ý. Đêm nay ngươi ở mặt trên vẫn là ta ở mặt trên. Kỳ ngài đẩy ra đại chất nữ, ngả ngớn bay ra một cái sóng mát, đào cơ nghe đến trên người hắn tản mát ra alpha bá đạo tin tức tố mùi. Ghét bỏ nghiêng đầu, ngươi mùi vị quá lớn. Tỷ tỷ chỉ muốn ngủ Omega, cái loại này tự thân không có mùi vị tiểu gia hỏa mới phương tiện nhường ta đem chính mình mùi quán. Chú tiến thân thể, nói xong, lại hưng chí bừng bừng bò lên kỳ thiên âm, đã tặng ngươi lớn như vậy một cái nhân tình, theo tỷ tỷ đến càng ma ta bận rộn kỳ thiên âm lạnh như băng cự tuyệt. Nếu như không là năng nguyên quạng còn tại trang thuyền, nàng trực tiếp đem đào cơ ném xuống tâm tư đều có. đều đi qua bao lâu thời gian, Đào Cơ cư nhiên còn không chịu buông tha cho ngủ nàng. Người như vậy cũng có thể trấn trụ những thứ kia cá mập tề tử. Vậy ngươi không vội thời điểm đi theo ta càng. Đào Cơ chớp lông mi cong cong ánh mắt, biểu cảm lại sưng không lên chờ mong, phảng phất ở hoàn thành cái gì chưa hoàn tất tiếc nuối. Ngoặc kép chấm chấm, hay ya lệnh truy nã đều tiếp đến hải cung cửa thành, ta sợ ngươi bị bắt đến lập tức bắn chết, ngủ tiếp liền không cơ hội này, không, Kỷ Thiên Âm quyết đoán cự tuyệt. Mới lặp lại nói, lệnh truy nã, Đào Cơ tìm một vòng, mới ở khoang điều khiển chủ vị bên trông thấy cái không ghế dựa. Ngồi xuống sau điệp khởi bì giáp bọc đầy đạn đùi, ta cũng rất muốn biết các ngươi đến cùng phạm vào chuyện gì. Mới có thể bị trở thành khủng bố phân tử. Kỷ Thiên Âm thập phần bình tĩnh giải thích, không có gì, mưu phản thất bại mà thôi. Lần sau liền thành công, phản, phán quốc tội, Đào Cơ giật mình cắn môi đỏ mọng, khó có thể tưởng tượng là một cái Omega có thể làm đến. Ta từ nhỏ ngay tại trong vũ trụ bay, xem qua không ít về Omega sắc, tình văn học, các ngươi nơi đó Omega có phải hay không quá thật sự thảm. Làm cho ngươi bắt đầu đi o quyền khởi nghĩa lộ tuyến. Ngươi đều nhìn cái gì loạn thất bát tao thư a? Kỷ Thiên Âm không rảnh châm chọc một hải tặc văn học tu dưỡng. Tâm mệt tiếp tục giải thích, chính là hỗn không nổi nữa. Tính toán bác một thanh, trực lai trực khứ trước alpha tư duy hình thức thập phần mộc mạc lại trực. Lai trực khứ, nàng trước kia nhân sinh kế hoạch là tìm tốt lãnh đạo làm. Có ngũ hiểm một kim công tác. Lãnh đạo không được, vậy chính mình làm một mình, nhìn ngươi như vậy không biết sợ bộ dáng, phỏng chừng là trộn cùng tiến hai gia đảng, tranh trong đi đi, lần trước nhường ta hộ tống 9 khu trị an quân đi Lam Tinh báo tin cũng là kế hoạch một hoàn. Đào Cơ thủy quang trong suốt ánh mắt nhíu lại, cứ việc đối nội tình hoàn toàn không biết gì cả, cũng đoán cái bát, cửu không thiếu 10, phong xa trong không là không có đảng. Tranh thất bại vào rừng làm cướp vì khấu lâu la, nếu như tạo phản thất bại, ta sẽ nhớ được cho ngươi lưu cái cá mập nhị đương ra vị trí. Kỷ Thiên Âm ngược lại cười. Ta còn tưởng rằng lấy ngươi dã tâm, hội chủ động đưa ra nhập bọn, theo đế quốc nơi đó đoạt vài cái Omega cũng không tính thâm hụt tiền, phía trước Eden tinh bị phong xa vây công. Đào Cơ tiếp đến tin tức sau không nói hai lời liền quyết định phủ định trước lão đại chính mình. Thượng vị, bây giờ làm lão đại lại một sửa hùng tâm bừng bừng phong cách. Càng phát cẩn thận đứng lên, Omega lại tốt, cũng phải suy nghĩ chính mình có hay không cái kia bản sự ăn luôn, Đào Cơ không giấu vết. Cự tuyệt, ta còn là tưởng tượng một chút quá đã nghiền đi, Kỷ Thiên Âm cự tuyệt nàng mời chào tiến hải tặc. Yêu cầu. Xem ra quyết ý đã định, lại ở thăm dò nàng có hay không đi theo tạo phản hứng thú. Xem ra bên người đích xác thiếu người, nhưng mà Đào Cơ không nghĩ đi theo trộn cùng này một than nguy hiểm phá sự. Nàng bất quá chỉ dám dựa vào biển sao vô ngần ở các cái tinh cầu thế lực gian ăn mấy khối thịt. Chính diện chiến trường ít có thể đánh, lại nói được sâu chút, quyết định nhận này đoàn đi đến cuối cùng người xin giúp đỡ. Cũng không phải toàn tâm ở hỗ trợ, ít nhất tồn 3 phần quan sát mọi người tình cảnh tâm tư. Nếu như bọn họ đang ở làm sinh ý có thể có lợi, liền phân một chén canh, nếu như phiêu lưu rất cao, chẳng sợ sau này không lui tới. Cuối cùng vì nàng đưa đoạn đường đồ vật coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Người khác không dám nói, ít nhất nàng này cá mập điên đứng lên, là sẽ không cắn nuốt minh hữu. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là đa tạ ngươi hôm nay đến này một chuyến, ta thả ra tín hiệu thời điểm căn bản không hy vọng được đến đáp lại, Kỷ Thiên Âm nghe ra của nàng. Huyền ngoại ý, thanh âm thành khẩn mà trầm ổn, thu hồi thăm dò tính tung ra cành ô liu, quả nhiên vẫn là không thể trông cậy vào hải tặc hỗ trợ sao. Quên đi, có nàng cùng Thất Anh Kiệt cũng giống nhau, Đào Cơ đã có phải đi ý tứ. Trêu đùa đứng dậy, bất quá, vô luận làm cái gì ta đều chân thành chúc ngươi thành công. Dù sao ngươi còn sống, ta mới có đục khoét nền tảng khả năng tính, Kỷ Thiên Âm bất đắc dĩ đem nàng đưa đến giảm sức ép. Thông đạo, ta chân thành hy vọng ngươi đổi cái mục tiêu, xinh đẹp nữ alpha chớp chớp mắt. Nhéo một thanh omega tràn ngập khó chịu mềm mại gò má. Tươi cười đáng khinh đi ra nối khoang, hải tặc phi thuyền rời khỏi này phiến tinh vực, vẫn thạch mang như trước như lai khi kia an tĩnh một loại. Không có chút dao động, đồ ăn nước uống đã không thiếu, tính toán tỉ mỉ dùng, chỉ cần trên đường không gặp đến bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo. Nhiên liệu cũng đủ đoàn người chạy đến đế quốc Bắc Cảnh. Cùng man hoang tinh kỷ ngài cũ bộ hội họp, mà kỷ ngài này phụ trách khơi thông cùng dẫn đường trọng yếu nhân sĩ. Đã cả đầu đều là kia đối bị đỏ tươi bì giáp trói buộc cự. Nhũ, ẩn ẩn có đi theo đào cơ vào rừng làm cướp phì khấu tư thế. Kỷ Thiên Âm ho nhẹ một tiếng, người đều bay đến một năm ánh sáng ngoại địa phương. Còn xem, ta không thấy, Kỷ Tiểu Thúc lập tức lắc đầu biện dài. Bày ra một bộ lời nói thấm thía bộ dáng, ngoặc kép chấm chấm, thúc muốn khuyên ngươi một câu, thành ra nên thu hồi tâm ni, dứt bỏ đang ở nạo trái nhũ. Đầu này động tác thoáng bất nhã, vẫn là bảo trì thân thiết trưởng bối hình tượng, Kỷ Thiên Âm nhíu mày, gì, người kia năm lần bảy lượt mời người là ngươi cũng không phải ta. Lại nói ngươi hiện tại đều có gia thất, đương nhiên muốn theo người khác bảo trì khoảng cách. Có thể ngươi còn mời nàng nhập bọn ni, Kỷ ngài lộ ra một bộ biết rõ nội tình tiện cười. Vỗ vỗ bên cạnh tóc bạc thanh niên, ngàn vạn không cần đối ta đại chất nữ tiết tháo sinh ra cái gì yên tâm cảm xúc. Nàng đời này thích nhất cự, nhũ tướng quân, ngươi còn có loại này ham thích sao? Trước kia không nhìn ra nha đại tiểu thư thất anh kiệt châu đầu ghé tai thảo luận đứng lên. Danh dự lại nhiều lần lọt vào chửi bới Kỷ Thiên Âm. Trực tiếp bốc lên một đạo ngân lôi vỗ xuống. Đều câm miệng cho ta. Thật sự là thân thúc thúc. Chính mình ngủ không đến đào cơ sẽ đến tìm của nàng phiền toái. Đời này đều không có khả năng dài ra cự. Nhũ brod, nội tâm yên lặng, đa tà tiểu thúc thúc trong lòng còn nhớ rõ vì ta này cháu dâu xuất đầu. Nhưng mà mở miệng khi vẫn là bảo trì lý trí. Ta biết ngươi mời đào cơ nhập bọn nguyên nhân. Nhiều một phần lực lượng chính là gia tăng thành công lợi thế mà thôi. Thật sự đánh lên, ta cũng là chiến lực nhưng mà đào cơ cự tuyệt được rõ ràng lưu loát. Đưa lên đến tài nguyên chỉ có thể giải nhất thời chi gấp. Đối đi đến cuối cùng mọi người tới nói xa không đến cứu mạng nông nỗi. Bằng này vài người muốn đánh hạ đế đô có chút khó khăn. Bọn họ cần nhân thủ, cần vũ khí đi đối kháng quân chính quy. Kể từ đó, cánh cứng rắn chim nhỏ tài năng đánh đến trước mặt bệ hạ. Nói cho hắn, ngươi làm sai rồi, hết chương.